Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 271, buổi đấu giá kết thúc. Góc truyện audio.com, trong lúc mọi người tập trung xem cuộc đấu giá căng thẳng thì ngay lúc này, Đỉnh Tấn thì lại đang dồn hết sự chú ý của mình vào trong quyển bí kíp kỹ năng vận phong thuật mà hắn vừa thu được này, giống hệt như quyển bí kíp bộc lôi thuật mà trước đó hắn đã thu được từ phần thưởng hệ thống. Quyển bí kíp vận phong thuật này chỉ có vài trang đơn giản ghi lại cách sử dụng kỹ năng. Riêng có phần hướng dẫn cách tìm kiếm nguyên tố thuộc tính trong không gian xung quanh thì khác nhau mà thôi. Vì một cái là tìm kiếm nguyên tố thuộc tính, lôi, còn một cái khác là nguyên tố thuộc tính, phong, nhưng vì đã có kinh nghiệm từ kỹ năng, bộc lôi thuật thế nên Đỉnh Tấn cũng không nhất thiết phải học kỹ năng này thông qua hệ thống của game. Hắn muốn, tự mình mày mò, nghiên cứu để học kỹ năng này. Qua đó sẽ góp phần gia tăng kiến thức về ma pháp của hắn, cũng như đồng thời gia tăng sự thông thạo khi sử dụng kỹ năng. Mặc kệ ba tên thanh niên phó chỉ huy và Tim vẫn đang đứng cạnh mình, hắn tìm cho mình một cái ghế rồi im lặng ngồi trong một góc vắng vẻ khác của sảnh lầu ba này, rồi vùi đầu vào nghiên cứu quyển bí kíp kỹ năng, vận phong thuật. Một hồi lâu sau, dầm, 11.300 đồng tiền vàng cho vật phẩm đồ đỏ. Xuyên giáp cung, lần thứ nhất, có ai ra giá cao hơn hay không? Đang ngồi tập trung nghiên cứu, bất thình lình bên tai Đỉnh Tấn liền vang lên âm thanh quen thuộc khi Lý Uyên gõ mạnh búa lên tấm gỗ của bục phát biểu. Hắn cũng bị âm thanh này cắt ngang dòng suy nghĩ, phục hồi tinh thần lại ngay. Chú ý nhìn lại biển báo giá của cây cung đồ đỏ kia thì Đỉnh Tấn không khỏi bị giật mình kinh ngạc bởi vì số tiền đã vượt qua con số mà hắn đã dự tính trước đó. Thực ra trong phiên đấu giá này cũng không hề khác gì mấy với phiên đấu giá đầu tiên của vật phẩm. Đại kiếm Grafen, duy chỉ có bóng dáng của tên người chơi gọi là Janus Dracul, người đã thành công mua được thanh kiếm đồ đỏ đó, thì giống như bị bốc hơi đi rồi, đã không còn thấy đâu hết. Thay vào đó thì phiên đấu giá này lại có được sự góp mặt của Lauren Grip, một gã tỷ phú khác nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới. Cùng với tên hội trưởng của đội lính đánh thuê, Lycan bộ tộc gọi là Vefrank, vì thế nên phiên đấu giá lần này diễn ra vẫn được tính là rất sôi nổi. Khởi đầu có rất nhiều người bao gồm John Rothschild, Henry, Lauren Grip, Ve Frank, Jack Smith cùng với những tên thương nhân ở chợ đen và thế giới ngầm tham gia vào tranh giá, nhưng tốc độ tăng giá quá nhanh làm cho món vật phẩm này nhanh chóng vượt qua dự đoán của nhiều người. Đến khi giá tiền chạm mốc 5.000 đồng tiền vàng, rất nhiều người quyết định dừng cuộc chơi. Ở thời điểm này, những tên lái buôn nhỏ lẻ đã có thể tưởng tượng ra con số cuối cùng khủng khiếp như thế nào, thế nên rất nhiều người đã phải từ bỏ tranh giá vì tài lực không đủ. Một vài người biết mình chắc chắn đã không thể sở hữu món vật phẩm này, nên bắt đầu bình luận hoặc than phiền như để xoa dịu nỗi buồn của họ. Chết tiệt thật, đều tại bọn, The Lion, này không thông báo ra danh mục vật phẩm đấu giá trước, nếu không thì ta đã chuẩn bị tiền sẵn rồi. Thật không ngờ mấy gã khổng lồ như Rothschild gia tộc cũng có hứng thú với buổi đấu giá này. Thôi coi như là xem cho mở mang kiến thức đi chứ. Các người có bán hết gia sản chắc cũng không thể cạnh tranh lại với mấy gã tỷ phú kia đâu. Tuy rằng tiếng bình luận và than phiền đều xuất hiện ở khắp nơi, từ trong game ra đến hiện thực, kể cả ở trên mạng xã hội và diễn đàn anh hùng cũng không thiếu những lời đồn đãi. Nhưng cuộc đấu giá thì vẫn tiếp tục diễn ra trong sự cạnh tranh khốc liệt. Sau một hồi lâu tranh giá, đến thời điểm hiện tại thì gần như phiên đấu giá này đã tiến vào hồi kết. Món vật phẩm, xuyên giáp cung, đã một lúc lâu không có ai tiếp floor 9 Imos tục ra giá nữa, thế nên Lý Uyên mới bắt đầu gọi giá. Lần gọi giá thứ nhất vừa xong được một lúc nàng cũng không thấy ai ra giá nữa. Thế là Lý Uyên chỉ có thể vung tay đập búa xuống bục gỗ tiếp tục lớn giọng hô lên. Dầm, 11.300 đồng tiền vàng lần thứ hai. Có ai tiếp tục ra giá hay không? Trải qua hai lần kêu gọi mà vẫn không thấy có ai tiếp tục ra giá, Lý Uyên dứt khoát gõ búa một tiếng cuối cùng, kết thúc cho phiên đấu giá của món vũ khí đồ đỏ. Xuyên giá cung, này, dầm, 11.300 đồng tiền vàng lần thứ ba. Thành giá, ngay sau đó nàng cũng không quên lặp lại một câu căn dặn quen thuộc. Chúc mừng ngài, John Rothschild, vật phẩm, xuyên giáp cung, này bây giờ đã thuộc về ngài. Xin mau chóng sử dụng ba đậu đậu truyền tiền cho chúng ta để sớm nhận được vật phẩm này nhé. Vừa nói dứt câu, Lý Uyên lại tiếp tục hít sâu một hơi, mỉm cười cất giọng nói tiếp. Vậy là phiên đấu giá cuối cùng cũng đã xong, buổi đấu giá ngày hôm nay cũng đã nên đến hồi kết. Cảm ơn mọi người đã tham gia hội đấu giá do The Lion tổ chức ngày hôm nay. Lý Uyên nói tới đây thì cũng có nghĩa là hội đấu giá này cuối cùng cũng đã đến thời điểm phải kết thúc rồi. Nhân tiện cũng xin thông báo với mọi người một tin tức. Cửa hàng trading hô, sẽ tổ chức một buổi giảm giá trong thời gian nhất định. Flash sale, vào ngày mai, trong buổi giảm giá này vẫn còn rất nhiều vật phẩm với chất lượng và giá tiền khác nhau phù hợp cho mọi đẳng cấp người chơi. Chi tiết thông tin về vật phẩm, mọi người có thể xem và đặt hàng trực tiếp trên trang web mạng của The Alliance. Nàng nhanh chóng tuyên bố lời bế mạc cho lần đấu giá hội này, đồng thời cũng không quên giới thiệu và quảng cáo lễ hội giảm giá cùng với trang web mua bán hàng vừa được nàng thành lập. Bên cạnh đó, dự định cho hội đấu giá lần thứ hai cũng đã được nàng lên kế hoạch và định ra sẵn thời gian. Nhân cơ hội này, Lý Uyên cũng thông báo một tiếng cho những tên người chơi kia như để ấp ủ sự tò mò trong lòng của bọn họ trước tiên. Một lần nữa chân thành cảm tạ mọi người đã ủng hộ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào hội đấu giá lần thứ hai sẽ được tổ chức trong tháng sau. Nói đoạn, Lý Uyên nhanh chóng bước ra giữa sàn diễn, đứng bên cạnh con ba đậu đậu mập mạp, hướng về phía những người đang quay phim trực tiếp bên dưới sàn diễn, cúi chào một cái. Ngay sau đó, màn ảnh TV thủy tinh rộng lớn đặt trước cửa hàng trading hô, cùng với những đoạn video trực tiếp, livestream, trên mạng cũng dần dần trở về với tấm màn đen ban đầu của nó, báo hiệu cho chương trình đấu giá hội lần này đã xong. Tàn cuộc, những tên người chơi tụ tập ở bên ngoài quảng trường trung tâm của En Thành cũng nhanh chóng tản ra xung quanh, ai trở về nhà nấy, hay nói đúng hơn là ai trở về khu vực hoạt động của người đó. Vừa đi, bọn họ vừa hưng phấn bàn luận sôi nổi về những ý nghĩ của mình trong suốt buổi đấu giá hội vừa qua. Hai, xem xong cái hội đấu giá này làm ta cũng được mở mang tầm mắt. Trước giờ cứ nghĩ là đồ xanh của ta cũng là rất khá rồi, giờ mới biết mình chỉ là ếch ngồi trong đáy giếng. Một tên người chơi có chút cảm thán, thở dài một hơi nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Nghe được gã người chơi này than thở, một gã đồng bạn đi bên cạnh hắn cũng lên tiếng phụ họa. Ừ, trang bị đồ đỏ đẳng cấp 25 kinh khủng thật. Phải chi ta nhặt được một món thì chẳng phải sẽ lập tức giàu to trở thành triệu phú cũng nên ha ha. Mấy tên người chơi ở xung quanh nghe vậy thì cũng lên tiếng bình luận. Hứ, ngươi thì biết gì? Trong diễn đàn anh hùng bây giờ đang bàn tán rùm lên về bí mật của vật phẩm. Sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện, kìa, tóm lại, là lần sau có trang bị ta nhất định phải chữ lại. Đợi đến khi có hội đấu giá nữa thì mang ra ký gửi chứ không giao bán trên ở ngoài nữa đâu. Phải đó, không ngờ bán đấu giá lại còn lời hơn là bán ở ngoài chợ đen nữa. Biết thế thì lần trước nhặt được vài món đồ xanh từ mấy con tinh anh ta đã chữ lại để gửi bán đấu giá thì nhất định sẽ được giá cao rồi. Có người thì hưng phấn, một số khác thì lại tiếc hận, nhưng đa phần bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là dự định tích trữ đồ, sau đó đem ký gửi cho cửa hàng trading hô, tại kỳ đấu giá lần thứ hai trong tháng sau. Lần đấu giá hội này, nhờ có sự suy tính và sắp xếp kỹ lưỡng từ Lý Uyên nên ấn tượng của người chơi đã dần dần bị thay đổi. Bọn họ đã không còn thiên hướng đem đồ vật giao bán ở chợ đen nữa mà bắt đầu nhắm tới những cửa hàng có ký gửi bán đấu giá trong game. Mà đây cũng chính là mục đích mà Lý Uyên muốn hướng tới, khi nàng lập kế hoạch tổ chức lễ hội đấu giá này. Thử nghĩ, nếu như cứ một món đồ đấu giá hoặc ký gửi bán trên cửa hàng trading hô, hoặc trên trang web bán hàng online của The Alliance, thì nàng sẽ thu phí lại được 5 tổng giá trị của món hàng đó. Chỉ bằng cách biến The Alliance trở thành một người trung gian, cung cấp cho người chơi một nơi để bán hàng, Lý Uyên đã tạo ra được một cửa hàng kinh doanh không vốn, không có nguy cơ vỡ nợ, quả thật có thể nói là một phương pháp kiếm tiền hoàn mỹ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự thành công của buổi đấu giá này thì có 80 công lao là thuộc về Đình Tấn. Bởi chính hắn đã mang về 2 món đồ đỏ áp trục cùng với hơn 40 món đồ xanh, tạo ra hứng thú cho người chơi đấu giá. Đó vẫn là chưa kể đến việc trong lúc vô tình đấu giá vật phẩm mà mình cần, Đình Tấn đã góp phần gây nên một cuộc tranh giá không tưởng với một món vật phẩm vô dụng. Sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện, kia nữa, bất quá, Đình Tấn thì cũng không quan tâm lắm đến vấn đề công lao thuộc về ai, vì The Alliance, chung quy cũng là thuộc về hắn, chỉ cần có thể làm cho nó tốt lên thì như vậy đã là đủ lắm rồi. Thời gian trong game hiện tại cũng đã là 3 giờ sáng. Sau khi tuyên bố bế mạc xong, Lý Uyên nhanh chóng phân công sắp xếp mọi người chuẩn bị để chào đón khách hàng đổ xô đến mua trang bị ở cửa hàng trading hô, vào đợt giảm giá ngày mai. Đây cũng là một bước quan trọng trong kế hoạch mở rộng thị trường kinh doanh của The Alliance, do Lý Uyên đặt ra. Làm xong hết mọi việc, nàng vội vàng trở về không gian phòng riêng ở The Alliance khách sạn, để kiểm kê lại những món tiền mà người chơi tham gia đấu giá đã gửi đến Trong khoảng thời gian hội đấu giá đang diễn ra, vì bận phải chủ trì buổi đấu giá, Lý Uyên vẫn chưa kịp xem xét lại kỹ lưỡng mấy tin nhắn thông báo nhận tiền nữa. Cũng may là Đình Tấn đã mang ra ba đậu đậu để triển khai và áp dụng vào lần đấu giá hội này, chứ nếu không thì chắc bây giờ Lý Uyên cũng không còn dư thừa sức như vậy để tiếp tục làm việc đâu, mà đã nằm lăn ra ngủ vì mệt mỏi tinh thần rồi. Ngay sau khi đã tỉ mỉ kiểm chứng tên người mua và số tiền trùng khớp lại với những thông tin ghi chép lại, Lý Uyên nhanh chóng gửi vật phẩm đến cho người chơi thông qua đường bưu kiện của hệ thống. Đây có thể nói là một chức năng rất tuyệt vời, chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí nhất định cho một món đồ, người chơi có đính kèm vật phẩm vào thư rồi gửi qua cho nhau như chuyển phát nhanh ở hiện thực. Nhờ vậy mà trong buổi đấu giá hội này, khách hàng của The Lion mới được mở rộng ra đến rất nhiều quốc gia khác trên thế giới, chứ không chỉ gò bó trong mỗi đất nước Interland nhỏ bé này. Đó cũng chính là nguyên do tại sao Đình Tấn rơi vào phụ bản đặc biệt thì không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Cách chương.